Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Таня, chị đang nghĩ gì vậy? Я думаю о своей подруге, у которой сегодня день рождения. Tôi nghĩ về cô bạn của mình, người có sinh nhật vào ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một đại từ không có tương tự trong các ngôn ngữ châu Âu. Đó là đại từ свой. Đại từ này chỉ những vật hay hiện tượng thuộc về người nào đó và cần đến khi ta mô tả hành động diễn ra với người đó. Thí dụ, Анна заботится о своем здоровье. Анна chăm lo về sức khỏe của mình. О чьем здоровье? Sức khỏe của ai? Что она делает? Cô ấy làm gì? Заботится. Chăm lo hoặc là quan tâm. Подумай о своей учебе. Hãy nghĩ về chuyện học tập của mình. О чьей учебе? Chuyện học tập của ai? Что сделай? Bạn cần làm gì? Подумай об учебе. Hãy nghĩ về chuyện học tập. У моего друга две собаки. Он часто рассказывает мне о своих питомцах. Bạn tôi có hai con chó. Anh ấy thường kể với tôi về những con vật nuôi của mình. А чьей собаки? Chó của ai? Моего друга. Của anh bạn tôi. Что он делает? Anh ấy làm gì? Рассказывает о своих питомцах. Kể về những con vật nuôi của mình. Đại từ свой thống nhất về giống và số với danh từ mà nó đi kèm. Свой дом là giống được số ít. Своя сестра giống cái, số ít. Своё место giống chung, số ít. Свои занятия số nhiều. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm của đại từ свой, chúng ta sẽ nghe đoạn văn ngắn như sau. Моя бабушка очень интересный человек. Она часто вспоминает о своей молодости. Я люблю слушать рассказы о ее жизни. Я мечтаю написать книгу о своей бабушке. Bà tôi là con người rất thú vị. Bà hay hồi tưởng về thời tuổi trẻ của mình. Tôi thích nghe những câu chuyện về cuộc đời của bà. Tôi mơ ước viết cuốn sách về người bà của mình. Chúng ta sẽ so sánh hai mệnh đề. Она часто вспоминает о своей молодости. Я люблю слушать рассказы о ее жизни. Trong cả hai mệnh đề này đều có đại từ giống cái, số ít, trong câu giới từ. О своей và о ее. Vậy có gì khác nhau ở đây? Điều bí mật ẩn chứa trong đối tượng của hành động. Trong mệnh đề, она часто вспоминает о своей молодости. Thì đối tượng hành động, она, tức là bà, nhớ lại về thời thanh xuân thuộc về bà. Vì thế, ở đây cần dùng đại từ своей. Còn trong mệnh đề, я люблю слушать рассказы о ее жизни. Thì đối tượng hành động là я, tức là cậu bé, người cháu, nghe chuyện kể về cuộc đời bà. Cuộc đời không thuộc về cậu bé này. Vì thế, cần dùng đại từ ее. Bây giờ, thêm một đoạn ngắn nữa có sử dụng đại từ свой. Я не люблю писать письма. Поэтому я часто звоню домой и рассказываю о своей жизни в Москве, о своих успехах в учебе, о своем новом друге. Когда я говорю с мамой, я узнаю новости о своей семье, о своем отце и своей младшей сестре. Мама рассказывает мне о своей работе. Tôi không thích viết thư. Vì thế, tôi thường gọi điện về nhà và kể về cuộc sống của mình ở Moscow, về những thành tích của mình trong học tập, về người bạn mới của mình. Khi tôi nói chuyện với mẹ, tôi được biết tin mới về gia đình của mình, về cha của tôi và về em gái út của tôi. Mẹ kể cho tôi về công việc của mẹ. Mời các bạn nghe chị Таня đọc lại câu chuyện này một lần nữa. Я не люблю писать письма, поэтому я часто звоню домой и рассказываю о своей жизни в Москве, о своих успехах в учебе, о своем новом друге. Когда я говорю с мамой, я узнаю новости о своей семье, о своем отце и своей младшей сестре. Мама рассказывает мне о своей работе. Chị Таня và Данти có một đề nghị với các bạn. Các bạn hãy phân tích câu chuyện nhỏ này và lý giải xem vì sao trong bài cần dùng đại từ свой ở giống và số khác nhau. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây tạm dừng. Bài học tiếng Nga trên trang điện tử của đài chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn trong việc ôn luyện. Xin chúc những thành công mới ở những bài học mới trong năm mới này. До свидания. Bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau. http://vinamese.ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.